Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614: Luffy tuyệt cảnh. Phía sau, Mr. Hai nhìn này mặc hoảng sợ chiều sau lưng thối lui. Đồng thời hướng Luffy nhắc nhở nói: "Tiểu mũ rơm, nhanh lên chạy, đây chính là phi thường kịch liệt độc, nếu là đụng tới ngươi nhất định phải chết." Độc. Nhưng quét mắt dưới chân bị nọc độc ăn mòn ra tới đại động, Luffy vội vàng quay cuồng bạo lui mà ra. Nếu là một không cẩn thận bị đánh trúng kia chính mình liền xong đời. Magellan cũng không có bước nhanh đuổi theo sau lui Luffy, mà là đi bước một chậm rãi tới gần. Toàn bộ tầng thứ tư đã không có hắn chạy trốn chi lộ. Luffy mũ rơm, ngươi là trốn không thoát đi. Tuy rằng ta không biết ngươi ra hỏa này là thông qua cái gì phương pháp tiến vào. Nhưng đem ngươi ở vào cực hình lúc sau. Ta ở chậm rãi thẩm vấn ngươi, hồi tưởng khởi điểm Hancock mang theo chính mình. Mạo hiểm cực đại nguy hiểm đem chính mình đưa vào Impel Down trong mặt ân tình. Luffy như thế nào khả năng sẽ bán đứng Hancock? Phất tay thập phần kiên định nói. Ta là vĩnh viễn đều không thể nói ra. Động thủ đi. Ta còn muốn đi giải cứu ấy. Hừ, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Magellan nói, thật đúng là đủ kiêu ngạo a. Bất quá chờ đến kế tiếp ngươi tiếp thu những cái đó khảo vấn. Chỉ sợ ngươi liền sẽ không giống hiện tại giống nhau. Mỗi cái tội phạm ở ngay từ đầu, đều sẽ nói như thế. Mr. Hai chạy tiến lên đây. Khuyên bảo nói, Luffy mũ rơm, Magellan toàn thân là độc. Hơi chút chạm vào một chút, người liền sẽ chết, cùng loại này nam nhân là địch, như thế nào khả năng sẽ có phần thắng, mau trở lại vừa rồi huyết trì rồi mới hướng quẹo phải, tìm khác lộ rời đi nơi này, không có khả năng, Luffy mũ rơm, ta phía trước liền nói qua các ngươi trốn không thoát nơi này. Magellan lắc đầu nói, ngục tốt trường cùng ba con ngục tốt thú đang ở trấn thủ tầng thứ 5 khu vực. Đi trước tầng thứ 3 thông đạo, cũng có phó trông coi trường dẫn dắt đại lượng binh lính trấn thủ ở nơi đó. Các ngươi là không có khả năng chạy ra tầng thứ 4. Hiện tại nơi này đã bày ra thiên la địa võng. Các ngươi là trốn không thoát đi. Cái gì? Như thế nào sẽ? Không cần a, ôm đầu, Mr. Hai không thể tin được hô. Cái này bọn họ muốn xong đời. Cái này ngục giam mạnh nhất nam nhân ra tay. Nói xong, vô tận nọc độc lan tràn mở ra, bao trùm ở Magellan thân thể phía trên. Dưới chân sở đứng thẳng khu vực cũng bị nọc độc dần dần bao trùm. Trở hạ, thự trường, những cái đó không có đúng lúc đào tẩu ngục tốt. Nhìn độc khí một chút chiều chính mình bước tới, vội vàng ở còn lại đồng bạn nâng hạ. Hoảng sợ hướng phía trước mặt nhanh chóng chạy tới. Độc long, trào dâng mà ra nọc độc. Từ trên người toát ra, hình thành một đạo cự lớn lên màu tím nọc độc trường long. Phiêu phù ở không trung bên trong, kia thon dài thân hình, đem Luffy bao vây lại, phong tỏa Luffy đường lui. Luffy vẻ mặt kinh ngạc, đây là gì, tất cả đều là từ độc hình thành sao? Không trung trôi nổi trường long, thân hình ngăn, trên cao nhìn xuống chiều Luffy đánh tới, màu tím long đầu mở ra miệng rộng. Một đạo nọc độc từ trong miệng phun ra, giống như đạn pháo bay vụt mà đến. Luffy bước chân một bước, thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Màu tím nọc độc bắn ra cái không, bạo liệt mở ra nọc độc, chiều bốn phương tám hướng bắn nhanh mà ra. Ngừng sau lui bước chân, Luffy nâng lên nắm tay chiều mặt sau duỗi ra. Đối mặt tật hướng mà đến độc long, co rút lại nắm tay liền phải oanh ra. Không cần a, bên cạnh Mr. Hai trong miệng phát ra một tiếng hô to. Bước ra bước chân, nôn nóng vọt tới Luffy trước mặt, dùng chính mình thân thể chặn lại Luffy nắm tay. Nhìn thấy Mr. Hai động tác, Luffy đúng lúc tản ra chính mình nắm tay tụ tập lực lượng. Nếu không lấy Mr. Hai thân thể, nếu như bị đánh chúng nói, liền không phải phát ra hét thảm một tiếng như thế đơn giản sự tình. Nhiên đúng lúc này, phía sau tật hướng mà đến độc long đã tới gần Mr. Hai. Mở ra miệng rộng chiều phía dưới Mr. Hai đánh tới. May mắn Luffy đúng lúc phản ứng lại đây. nắm tay buông ra bắt lấy Mr. Hai quần áo. Đem này kéo đến chính mình bên người. Nếu không Mr. Hai bị độc long bao trùm đến liền xong đời. Hai người đụng vào cùng nhau. Trên mặt đất liền lăn mười mấy vòng mới ngừng lại được. Ngã trên mặt đất lắp phi. Chiều Mr. Hai phẫn nộ hỏi. Tiểu Phùng, ngươi ở làm cái gì? Lắp phi trong lòng tràn ngập khó hiểu. Chính mình vốn dĩ liền phải đánh chúng. Mr. Hai đột nhiên xông ra tới ngăn cản chính mình làm cái gì? Bắt lấy Lắp phi liền phải đứng lên thề. Mr. Hai hoảng sợ ngăn cản nói. Không được a, tiểu mũ rơm, tuyệt không có thể dính vào hắn độc. Chẳng sợ chỉ là một chút đều không được a. Bằng không ngươi liền sẽ bị độc khí xâm lấn đến ở trong thân thể. Đến lúc đó liền tính Magellan hắn không ra tay. Ngươi cũng chết định rồi. Nhìn phía trước tiếp tục vọt tới độc long. Luffy nôn nóng nói. Lời tuy như thế, nếu không thể đụng vào đến thân thể hắn, kia còn như thế nào chiến đấu? Ta lại như thế nào công kích hắn? Cho nên mới cùng ngươi không thể cùng hắn chiến đấu a. Mr. Hai chỉ vào Luffy cái trán, bất đắc dĩ nói. Đột nhiên, một đạo ánh sáng ở trong đầu hiện lên. Một cái tuyệt diệu chú ý xuất hiện ở Mr. Hai trong đầu. Hai người né tránh lại lần nữa đánh úp lại độc long công kích. Ở một trận phát ra màu tím độc khí xương khói chung. Mr. Hai che lại lỗ mũi lao ra. Lúc này hắn đã biến thành Luffy. Chuẩn bị dùng chính mình tới hấp dẫn Magellan chú ý. Vì Luffy sáng tạo chạy trốn điều kiện. Nhưng hắn không khỏi cũng quá coi thường Magellan. Đây chính là chiến lực thẳng bức hải quân đại tướng gia hỏa. Trong ánh mắt đối với Mr. Hai động tác hiện lên một tia khinh thường. Ngay sau đó, toàn thân bao trùm nọc độc quay cuồng lên. Hai điều đồng dạng độc long từ Magellan trong thân thể lao ra. Từng người chiều thông đạo mặt trên Luffy cùng Mr. Hai vọt tới. Hù chết nhân yêu, như thế nào sẽ như vậy? Biến thành Luffy Mr. Hai nhìn gia tăng đến 3 điều độc long. Khiếp sợ, không thể tin được trước mặt chỗ đã thấy này mà. Không hề nghĩ ngợi, Mr. Hai xoay người liền chiều phía sau đi đến. Một cái độc long cũng đã không phải bọn họ có thể đối phó. Hiện tại 3 điều, đây là muốn hành hạ đến chết bọn họ a. Luffy cũng vội vàng đuổi kịp, nhưng phía sau 3 điều độc long theo đuổi không bỏ. Magellan cũng từng bước một chiều Luffy bọn họ đi đến. Mr. Hai nói, Magellan độc là tê mỏi thần kinh kịch độc. Trừ bỏ Magellan chuyên môn xứng tốt giải dược ngoại, không có cái gì phương pháp có thể giải độc. Toàn thân sẽ bị sống không bằng chết tra tấn. Cuối cùng đi hướng tử vong. Nếu muốn từ Magellan người này trên tay chạy thoát là không có khả năng sự tình. Lúc này, phía sau Luffy đã bị độc long đuổi theo. Nhìn thấy bên cạnh chậm rãi di động to lớn thạch đài. Luffy đôi tay duỗi ra. Bắt lấy mặt trên xích sắt. Ở ngày đêm không tắt lửa lớn nướng nướng hạ. Tầng thứ tư xích sắt sớm bị thiêu đến đỏ bừng. Luffy đôi tay đụng chạm đến xích sắt. Nóng cháy cực nóng truyền đến. Luffy tức khắc phát ra thống khổ tiếng gào. Nhưng phía sau độc long bức bách hạ. Luffy nắm chặt thiêu hồng xích sắt. Hướng tới phía dưới biển lửa rớt xuống. Tới lui từ phía dưới thiêu đốt lửa lớn thượng bay qua. Quay đầu đi hô. Có gan ngươi liền tới đây a. Tật hướng độc long thay đổi phương hướng. Theo đuổi không bỏ. Tốc độ quá nhanh. Một chút nhảy vào phía dưới biển lửa bên trong. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Nháy mắt liền độc long nướng nướng không còn một mảnh. Xoay người nhảy lên đến trên thạch đài mặt. Luffy tức khắc nhẹ nhàng thở ra nói. A, rốt cuộc giải quyết một cái. Nhìn về phía cách xa nhau chính mình mấy chục mét đường xa phi. Magellan tán dương. Không nghĩ tới. Có chút coi khinh ngươi. Luffy mũ rơm. Không mệt là hỏa quyền ây đệ đệ. Cao tới 800 triệu treo giải thưởng kim treo giải thưởng phạm. Bất quá ngươi cũng chỉ có thể đến nơi đây. Giọng nói rơi xuống. Trời cao huyền phù mất đi long đầu nửa điều nọc độc cự long. Bên trong nọc độc quay cuồng. Khuyết thiếu long đầu một lần nữa dài quá ra tới. Mở miệng phát ra một tiếng bén nhọn gầm rú. 3 điều độc long cao cao huyền phù ở đứng thẳng Luffy trên đỉnh đầu không? mở ra miệng rộng, màu tím nọc độc tụ tập ở miệng tâm, hình thành một viên đầu lớn nhỏ nọc độc đạn, độc long đạn. Ba điều độc long trong miệng đã đáng sợ tốc độ phóng ra một viên nọc độc đạn. Liên miên không dứt nọc độc đạn bao trùm Lắp Phi đỉnh đầu, phong tỏa chung quanh sở hữu đường lui. Đáng sợ độc khí đạn nổ bắn ra mà đến. Không tốt, nếu như bị như thế đại độc khối bắn trúng, chính mình liền xong đời. Lắp Phi sắc mặt không ổn, xoay người. Ở Magellan kinh ngạc cùng Mr. Hai hoảng sợ ánh mắt bên trong, không chút do dự chiều phía dưới thiêu đốt biển lửa nhảy xuống. Magellan trên mặt tràn ngập nghi vấn, suy đoán nói, chẳng lẽ gia hỏa này đã biết được chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì bảo thủ bí mật, chính mình nhảy xuống biển lửa tự sát sao? Loại này ý tưởng chỉ là ở trong đầu hơi chút hiện lên, đã bị Magellan cấp bài trừ. Giống Lắp Phi mũ rơm loại này hải tặc, như thế nào khả năng sẽ làm ra loại này thuộc về kẻ yếu mới có thể làm sự tình. Phía dưới, túng nhảy xuống biển lửa Lắp Phi, sắp tới đem rớt nhập biển lửa nháy mắt, đôi tay duỗi ra, nắm chặt thạch đài phía dưới xích sắt, đem chính mình thân thể giấu ở to lớn thạch đài phía dưới. Nhìn này Mark, khẩn trương Mr. Hai tức khắc nhẹ nhàng thở ra, sờ trên đầu mồ hôi lạnh, tiểu mũ rơm, người thật đúng là đem ta hoảng sợ. Trốn tránh ở thạch đài phía dưới Lắp Phi, nhìn về phía chung quanh giống như mưa to tầm tã mà xuống nọc độc đạn, trên mặt hiện lên một tia may mắn. Thật là khủng khiếp công kích, nếu là ở mặt trên chính mình nhất định phải chết. Không tồi a, Lắp Phi mũ rơm, cư nhiên nghĩ đến dùng thạch đài tới tránh né ta công kích. Bất quá ngươi cũng chỉ đến đó mới thôi. Ánh mắt nhìn chằm chằm, Magellan cư nhiên lại lần nữa mở miệng khen ngợi Lắp Phi. Nói xong, Magellan dính đầy nọc độc miệng bắt đầu nhấm nuốt lên. Tùy theo mở miệng vừa phun, một viên nho nhỏ màu xanh biển bọt khí toát ra. Hơn nữa càng lúc càng lớn. Hơi độc đạn màu lam nhạt bọt khí đã thập phần thong thả tốc độ chiều Lắp Phi bay đi. Hoàn toàn không giống như là muốn công kích giống nhau. Tới gần thạch đài phạm vi, bọt khí không hề dự triệu tạc vỡ ra tới. Tức khắc, một đại đoàn màu tím xương khói theo bọt khí tạc nứt toát ra. Lắp Phi còn không có phản ứng lại đây phát sinh cái gì. Màu tím xương khói đã đem thạch đài liên quan cháy trên biển không bao vây. Hiu, hai chỉ duỗi trường cánh tay bắt lấy phía trên cầu đá. Lắp Phi từ xương khói trung lao ra, mắt không ngừng mạo hiểm nước mắt, lại còn có cùng với đau đớn cảm. Không tốt, thự trường dùng chiêu này. Mọi người nhanh chóng đem mặt nạ phòng độc mang lên. Bên cạnh không dám tới gần chiến đấu ngục tốt, vội vàng lấy ra tùy thân mang theo mặt nạ phòng độc mang lên. Đến nỗi nhà tù trung giam giữ tội phạm, chỉ có thể liều mạng che miệng lại, thiếu hút vào đã hỗn tạp độc khí không khí. Thật là, lo âu địa ngục nóng bức ở hơn nữa Magellan độc khí. Khai cái gì vui đùa, vì cái gì cố tình muốn ở loại địa phương này chiến đấu. Đứng thẳng ở cầu đá mặt trên Lắp Phi, chính diện thừa nhận rồi độc khí đánh sâu vào. Không chỉ có là mắt, ngay cả yết hầu cũng truyền đến phi thường mãnh liệt giống như ngọn lửa bỏng cháy giống nhau đau. Đớn cảm, xảy ra chuyện gì, mắt hảo ngứa, nước mắt muốn chảy ra. Vừa mới kia rốt cuộc là cái gì đồ vật, bộ dáng này căn bản vô pháp chiến đấu. Lắp Phi hai mắt đau đớn vô cùng, hơn nữa không ngừng chảy xuống nước mắt. Thấy không rõ lắm cảnh vật chung quanh, càng miễn bàn chiến đấu, mà Magellan độc long đã bay tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.